Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752 không trung đảo nhỏ. Mây lửa, người nọ không nghĩ tới Giang Nam Như công kích như thế xảo quyệt. Vừa mới vẫn là lúm đồng tiền như hoa, như thế nào đột nhiên liền sẽ ra tay. Người nọ tuy là kinh ngạc, trên tay động tác lại mau, hắn vội vàng giơ tay. Giá trụ Giang Nam Như tiến công cánh tay. Ai ngờ, người nọ phòng thủ mau. Giang Nam Như tốc độ càng mau, thấy đối phương có phòng bị. Giang Nam Như lại là đem cánh tay vừa thu lại. Thân mình đột nhiên triệt thoái phía sau. Cư nhiên tự địch nhân vòng vây chung chạy trốn ra tới. Nguyên lai, mọi người thấy Giang Nam Như đột nhiên làm khó dễ. Tất nhiên là vây quanh đi lên. Mà Giang Nam Như lại là thừa dịp nhiễu loạn. Thân hình vừa chuyển, phiêu nhiên ra vòng vây. Chỉ là lúc này nàng tuy rằng nhảy ra vòng, lại như cũ bị chung quanh người như hổ rình mồi vây khốn. Chỉ thấy Giang Nam Như khóe miệng nhếch lên, cư nhiên không hề trốn tránh. Thân mình vừa trượt, tiến vào tới rồi lưu xa nơi bên trong. Gì? Giang Nam Như thân mình tiến vào lưu xa nơi. Địch nhân tức khắc giật mình lên. Lúc trước bọn họ tại nơi đây tu sửa tổng bộ. Đó là nhìn chúng nơi đây không gian chi lực. Lúc này, bọn họ thấy Giang Nam Như thân mình khinh phiêu phiêu. Không khỏi rất là giật mình. Tổng bộ sở kiến, sở dựa vào. Tự nhiên đó là nơi đây vô hình không gian chi lực. Mặc dù là Di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ. Cũng không dám ở kia lưu xa nơi lung tung đi lại, lưu xa nơi. Càng là tới gần trung ương, áp lực càng lớn. Giang Nam Như lại là giống như sân vắng tản bộ giống nhau. Cười tủm tỉm ở giữa không trung phiêu đãng. Nàng thấy những người đó không dám tiến đến đuổi theo. Trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chậm rãi hướng kia không trung đảo nhỏ nhìn lại. Kia không trung đảo nhỏ còn ở lưu xa nơi trên không. Tới lui tuần tra, Giang Nam Như híp mắt. Trước sau tham tường không ra trong đó huyền bí. Cũng không biết làm sao. Giang Nam Như đột nhiên có một loại vi diệu cảm giác. Loại cảm giác này tới cực kỳ đột nhiên. Dường như là kia đảo nhỏ cố tình phát ra giống nhau. Giang Nam Như không dám tới gần đảo nhỏ. Chỉ phải đứng xa xa nhìn, đến nỗi vừa mới địch nhân. Lại là từng người giơ ra bàn tay cùng kia đảo nhỏ dây nhỏ tương liên. Sôi nổi hạ xuống đến không trung đảo nhỏ phía trên. Giang Nam Như lúc này mới biết. Những cái đó Di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ cũng không phải không e ngại nơi này không gian. Áp lực, chỉ là có diệu pháp áp chế thôi. Đương nhiên, thực lực siêu quần giả tự nhiên sẽ không đem nơi đây áp lực để ở trong lòng, Giang Nam Như trong. Lòng thật lớn nghi hoặc, nhìn kia không trung đảo nhỏ, âm thầm xuất thần, rốt cuộc, Giang Nam Như thở dài một tiếng, đang muốn rời đi, lại trong lòng một trận. Thất thanh nói, mây lửa, là ngươi sao? Thanh âm kia có cảm mà phát, nhưng thật ra như thế phát ra từ đáy lòng giống nhau. Giang Nam Như lòng có sở cảm, vô lực nhìn không trung đảo nhỏ, trên mặt lại là mờ mờ ảo ảo rơi xuống thanh lệ, nguyên lai. Liền ở Giang Nam Như xoay người dục hành thời điểm, một cổ quen thuộc cảm giác từ đáy lòng mà sinh, nàng lòng có sở cảm. Hướng kia không trung đảo nhỏ vừa nhìn, lại ẩn ẩn thấy được mây lửa bóng dáng. Tự thập vạn đại sơn từ biệt, Giang Nam Như tuy là ở Côn Luân hư đem mây lửa tìm đến. Nhưng rồi lại một lần lạc đường. Lúc này ở kia không trung đảo nhỏ bên trong cảm nhận được mây lửa hơi thở. Giang Nam Như như thế nào có thể không tâm thần kích động mây lửa hóa hình là lúc. Đó là dựa vào Giang Nam Như tương trợ. Tự nhiên mà vậy. Mây lửa trong cơ thể có chống cự nơi đây không gian áp lực linh lực. Mây lửa bản lĩnh tất phương thần điều. Đối với nơi đây không gian áp lực lại có khắc chế. Tất nhiên là bất phàm, chẳng lẽ. Cái này đảo nhỏ là mây lửa biến thành. Giang Nam Như nhìn cực đại đảo nhỏ. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đột nhiên, nàng nhớ tới phía trước gặp được xích hồng sắc cánh. Trong lòng càng là không hề hoài nghi, không đúng. Mây lửa tuy là thần điều, nhưng chung quy là thân thể. Như thế nào có thể luyện hóa thành như thế khổng lồ chi vật? Chẳng lẽ là, Giang Nam Như trong lòng vừa động. thân hình tức khắc đong đưa như mũi tên nhọn giống nhau. Vọt tới không trung đảo nhỏ phía dưới. Hết chương.